Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, truyền thụ trận pháp. Một giọng nói, để cho đây trong cổ mộ bầu không khí trở nên có chút quái dị. Là ai? Tô Đồng khẽ quát một tiếng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Ám Chi Trung. Ha ha, xông vào ta trong mộ, lại không có phát hiện ta là ai sao? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Tô Đồng cùng Nhan Linh trước mắt. Đó là một tên nữ tử, thoạt nhìn ung dung hoa quý, bộ dáng đại khái chỉ có chừng 30 tuổi. Bất quá Tô Đồng rõ ràng, nữ tử này khẳng định không chỉ 30 tuổi. Đây mộ chủ nhân cũng sớm đã vẫn lạc. Tô Đồng nhìn cô gái trước mắt, chậm rãi mở miệng, nếu thật là kia mộ chủ nhân mà nói, cái này cần sống bao nhiêu năm nha? Hừm, xác thực đã vẫn lạc không thiếu niên rồi. Bất quá ngươi không rõ, thần phách cảnh cường giả vẫn lạc, có thể cất giữ một tia thần phách sao? Nữ tử kia lúc này cũng là mỉm cười đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng ngưng trọng nhìn cô gái trước mắt, một điểm này hắn ngược lại rõ ràng. Liền cùng Uẩn Linh Tông tông chủ thì Uẩn một dạng, thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cũng là có thể giữ lại một tia thần phách tại giữa thiên địa này. Bất quá lại cũng chỉ có thể dựa vào riêng biệt điều kiện tồn tại. Một khi ly khai đây riêng biệt điều kiện, thì sẽ tiêu tán. Uẩn Linh Tông tông chủ là bởi vì Uẩn Linh Tông trận pháp ngưng tụ linh lực khiến cho hắn thần phách bất diệt. Trước mắt cô gái này tử nhược cũng là thần phách mà nói. Vậy hẳn là, lúc này Tô Đồng nhìn về phía trên 100 vạn Uẩn Linh Đan. Nàng hẳn đúng là dựa vào Uẩn Linh Đan bên trong linh lực tồn tại đi. Còn thật thông minh, nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt, nữ tử kia cũng là khẽ mỉm cười. Mà lời này cũng là xác nhận Tô Đồng suy đoán. Nữ tử này liền là dựa vào kia Uẩn Linh Đan, cất giữ một tia thần phách tại đây trong cổ mộ bất diệt. Không biết tiền bối ở đây quấy rầy. Tô Đồng lúc này cũng là đối nữ tử kia chắp tay. Mặc dù bây giờ đối phương đây còn lại một tia thần phách, đối với Tô Đồng lại nói không tính uy hiếp, mà dù sao cũng là đã từng phiến thiên địa này cường giả, hiện tại đã vẫn lạc, cho nên Tô Đồng cũng là cho nên có lễ phép. Bên cạnh Nhan Linh cũng là đối kia thần phách nữ tử thi lễ một cái. Ha ha, ngược lại hiểu lễ phép. Đây mộ kết giới vẫn không có biến mất, các ngươi chính là có thể đi vào. Chắc hẳn cũng là có chút bản lãnh. Nữ tử kia lúc này cũng nói ra, đây là chính nàng mộ, cho nên không có ai so với nàng càng thêm lý giải. Lúc trước kết giới là nàng bày ra, nếu như kết giới không có biến mất lúc trước, coi như là linh hư cảnh đỉnh phong, cũng không cách nào phá vỡ. Nhưng mà hai người kia, một cái linh hư cảnh tam phẩm, một cái phản hư cảnh, chính là tiến vào, chắc là có một chút biện pháp. Kết giới kia là mạnh mẽ, bất quá nhưng cũng không phải là không sơ hở nào để tấn công. Tô Đồng khẽ mỉm cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hắn là thông qua thượng cổ thần chi ngôn ngữ tiến vào. Cho nên một điểm này, tại Tô Đồng trong mắt của, chính là chỗ sơ hở. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ, thật không ngờ ngươi nho nhỏ niên kỷ, nhưng là đối với này có phần có ngộ tính. Nữ tử hiển nhiên cũng là tại trong cổ mộ thấy rõ. Lúc trước Tô Đồng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ tiến vào, nàng nhìn thấy, bất quá chính là cũng không xuất thủ ngăn cản. Quả nhiên là thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Tô Đồng bên cạnh Nhan Linh, lúc này cũng là tại tâm lý nói ra. Nhìn đến Tô Đồng ánh mắt, tựa hồ đang suy nghĩ gì? Nếu đến nơi này, chính là có chút duyên phận. Năm đó ta đối với kết giới trận pháp có phần có nghiên cứu. Hôm nay nhìn ngươi ngộ tính không tệ, chính là truyền thụ cho ngươi. Về phần tiểu cô nương, ha ha, ta nghĩ ngươi đối với mấy cái này sẽ không hứng thú đi. Nữ tử vừa nói, chính là nhìn về phía Nhan Linh, trong ánh mắt tựa hồ có chút hiếu kỳ. Tiền bối cứ việc truyền thụ cho Tô Đồng liền có thể. Nhan Linh lúc này cũng là gật đầu một cái. Nàng đối với tu luyện trận pháp xác thực không có hứng thú chút nào. Ha ha, nữ tử kia cười ha ha. sau đó vung tay lên. Giữa không trung Uẩn Linh Đan chính là rơi xuống. Từng khỏa, dựa theo cố định vị trí xếp hàng đi xuống. Lấy điểm làm tuyến, lấy tuyến hóa mặt, trong nháy mắt, một cái trận pháp ngưng tụ mà thành. Trận pháp này, đem nữ tử kia cùng Tô Đồng hai người đều là bọc quanh vào trong. Trận pháp sở dĩ cường đại, là bởi vì có thể thay đổi người chỗ đã thấy. Cảm giác được, nếu là có thể đem trận pháp cùng người, cùng xung quanh, cùng thiên địa, cùng tự nhiên dung hợp lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, lúc này, nữ tử cũng là chậm rãi mở miệng. Tại nữ tử mở miệng thời điểm, Tô Đồng trước mắt, cũng là có vô số trận pháp ngưng tụ ra. Nữ tử âm thanh, tại Tô Đồng bên tai vang vọng. Kia trong trận pháp, cũng là có thượng cổ thần chi ngôn ngữ xuất hiện. Tô Đồng chỉ là nhìn đến. Nữ tử vừa nói, trước mắt trận pháp nhanh chóng lướt qua. Từ không tới có, lại từ có đến không có. Trong này, có nhất phẩm trận pháp, cũng có thất phẩm trận pháp. Một cái trận pháp thành, một cái khác trận pháp chính là bắt đầu ngưng tụ. Linh lực ở giữa không trung phác họa, mà Tô Đồng trong đầu. Cũng là đi theo phác họa ra một vài bức trận pháp đồ. Sau đó khắc ghi trong đầu. Nguyên lai trận pháp còn có thể dùng như vậy. Lúc này Tô Đồng hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp. Mỗi một cái trận pháp. Cuối cùng đều là ngưng tụ thành một câu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Khắc vào Tô Đồng trong đầu. Tô Đồng cũng không biết qua bao lâu. Tựa hồ qua cực kỳ lâu. Vừa tựa hồ qua trong nháy mắt. Hô. Đến lúc Tô Đồng lần nữa mở mắt ra thời điểm, cô gái trước mắt đã biến mất không thấy. Duy có thanh âm vẫn bồng bềnh ở bên tai. Đầy ngộ tính, coi như là ta cũng là tâm sinh hâm mộ. Bất quá cũng không hổ chúng ta đợi mấy vạn năm thời gian. Rốt cục vẫn phải chờ được người thích hợp, người hữu duyên, ký ở danh hào của ta. Ngưng Nguyệt Trận Sư, lúc này, thanh âm kia cũng là chậm rãi biến mất. Điều này cũng đại biểu. Đây Ngưng Nguyệt Trận Sư cuối cùng ở lại nhân gian thần phách. Cũng là hướng theo biến mất. Đa tạ Ngưng Nguyệt Trận Sư tiền bối. Tô Đồng hướng về phía không khí bái một cái. Dù sao đây Ngưng Nguyệt Trận Sư cho hắn truyền thụ trận pháp. Liền nhiều vô số. Mặc dù có rất nhiều là nhất phẩm trận pháp. Nhưng cũng có thất phẩm trận pháp. Nếu như Tô Đồng mình đi tìm mà nói. Cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể tìm được như vậy trận pháp cao cấp. Mà lần này, Ngưng Nguyệt Trận Sư cũng là đem hết thảy tất cả. Đều là truyền thụ cho Tô Đồng. Ngưng Nguyệt Trận Sư, danh hào này ngược lại có chút hiểu rõ. Ngay tại lúc này, Tô Đồng bên cạnh Nhan Linh. Cũng là thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó chính là muốn lên. Ngưng Nguyệt Trận Sư, ta tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua. Đã từng cũng là Vấn Thiên Đại Lục một tên mạnh mẽ đại trận pháp sư. Dựa vào lực một người, bố trí thất phẩm trận pháp, thần phách cảnh đỉnh phong thực lực, thành công đánh chết hai tên thần hồn cảnh nhất phẩm cường giả. Mạnh như vậy, Tô Đồng cũng là thật không ngờ. Đây Ngưng Nguyệt Trận Sư dĩ nhiên là một tên vượt cấp chiến đấu cường giả. Thất phẩm trận pháp, rất có thể liền là mới vừa truyền thụ cho Tô Đồng kia một cái trận pháp rồi. Thật không ngờ nha, đây cổ mộ dĩ nhiên là Ngưng Nguyệt Trận Sư mộ địa. Vừa mới nàng nói truyền thụ ngươi trận pháp, cường đại kia thất phẩm trận pháp, chắc cũng là truyền thụ cho ngươi đi. Nhan Linh rất tò mò nhìn về phía Tô Đồng, hỏi, hừm, ngược lại có một cái thất phẩm trận pháp, chẳng qua chỉ là không phải ta thì không rõ lắm. Tô Đồng ngược lại không có che giấu, kia thất phẩm trận pháp là một cái sát trận. Nghĩ đến hẳn là Ngưng Nguyệt Trận Sư sử dụng một cái kia rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.